Quyển 2, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 281, xin chào, Nhiếp Chính Vương Đại Nhân, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tồn nói lại một lần nữa. Đám quan viên thuộc lễ bộ tưởng bản thân đã nói gì sai. Lập tức lên tinh thần, vừa nơm nớp lo sợ vừa báo cáo mọi chuyện lại một lần nữa. Bên này, sau khi Nam Nhiễm rời khỏi thư phòng, mới đi được không bao lâu đã đụng phải quận chúa đang nâng váy hưng phấn chạy về phía cô. Hôm nay, Diệp Tử Đào mặc một bộ y phục thuần trắng, trên đầu cài châm bạc và chu thoa. Lúc đi chu thoa đung đưa qua lại nhìn rất xinh đẹp. Mấy ngày nay, Diệp Tử Đào cứ lâu lâu lại đến một lần. Đương nhiên không phải để tìm biểu ca của nàng, mà là muốn gặp Bao Nhiễm Nhiễm. Càng tiếp xúc với Bao Nhiễm Nhiễm, Diệp Tử Đào càng cảm thấy thích nàng. Cảm thấy nếu nàng có thể trở thành tẩu tẩu của mình, nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ đến chết mất. Nàng nhất định phải cho mấy người đó nhìn thấy. Biểu ca không hề có hứng thú với mấy danh môn quý nữ kia. Còn cả Ninh Khuynh Thành kia nữa, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, kiêu ngạo, quý nữ đệ nhất kinh thành thì sao chứ? Biểu ca cũng không thèm để ý tới nàng ta. Diệp Tử Đào vừa thấy Nam Nhiễm liền chạy nhanh tới chỗ cô. Bao Nhiễm Nhiễm, vừa chạy vừa kêu lớn. Nam Nhiễm nghe thấy có người gọi tên mình lập tức đứng lại. Đợi ở hành lang, vừa liếc mắt, đã thấy Diệp Tử Đào cầm khăn lụa, mỉm cười chạy tới chỗ cô. Thị nữ đuổi theo Diệp Tử Đào cũng la lớn. Quận chúa, ngài từ từ thôi, rất nhanh, Diệp Tử Đào đã chạy tới trước mặt Nam Nhiễm. Nam Nhiễm liếc mắt nhìn nàng, mở miệng, quận chúa, trong mắt Nam Nhiễm đây là đang hành lễ. Nhưng lọt vào tai thị nữ thì cảm thấy cô thật vô lễ. Diệp Tử Đào vội vã nói, hôm nay đã hết bận chưa? Nam Nhiễm lắc đầu, chưa. Diệp Tử Đào vừa nghe liền thấy tiếc nuối. Nghe nói trong thành có một cửa hàng son phấn mới khai trương. Tê đang tính rủ ngươi đi dạo chung. Ngươi từ trong núi tới chắc vẫn chưa có cơ hội đi dạo hết kinh thành một vòng. Đường phố ở kinh thành rất náo nhiệt. Diệp Tử Đào vừa nói, vừa dựa người cây cột bên cạnh, từ từ ngồi xuống, đợi khi nào ngươi rảnh ta sẽ đưa ngươi đi. Nam Nhiễm cầm khay trà trong tay, vừa nghe thấy hai chữ dạo phố, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Đào, hai mắt hiện lên sự hào hứng. Dạo phố, Diệp Tử Đào vừa mới gật đầu còn chưa kịp nói gì, đã thấy Nam Nhiễm đặt khay trà trong tay lên bàn đá. Hôm nay không bận, có thể cùng quận chúa đi dạo phố. Diệp Tử Đào ngây người. Lúc nãy không phải nàng nói hôm nay vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm sao? Sao lại lật mặt nhanh như vậy? Nam Nhiễm thấy nàng thất thần, chậm chạp không nói chuyện, có hơi mơ hồ. Không đi, Diệp Tử Đào đứng lên, mỉm cười, đi. Sao lại không đi? Diệp Tử Đào nắm tay Nam Nhiễm, vui vẻ kéo cô đi ra ngoài. Vừa đi, vừa nói, nghe người ta đồn cái cửa hàng son phấn kia buôn bán rất được. Nếu ngươi thích thứ gì thì cứ nói với ta. Nhìn cách Diệp Tử Đào kéo tay Nam Nhiễm, giống hệt cảnh tượng hai tỷ muội đang vui đùa với nhau. Ai có thể ngờ tới trong đó có một người là nha hoàn còn một người là quận chúa chứ? Đúng hơn là vị quận chúa này còn đang vội vàng nịnh bợ nha hoàn kia. Thị nữ chạy theo phía sau chỉ biết thở dài một tiếng. Quận chúa đối xử với Bao Nhiễm Nhiễm thật sự quá tốt. Nhưng chủ tử đã quyết thì một thị nữ tùy thân như nàng ta có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ là càng ngày càng cảm thấy Bao Nhiễm Nhiễm thật ngứa mắt. Thời điểm bọn họ ra khỏi phủ, sắc trời bên ngoài khá đẹp, trời quang mây tạnh. Thời tiết thì mát mẻ, vì chưa tới giữa trưa nên trên đường có khá ít người qua lại, nên bọn họ không cần phải chen chúc giữa đám đông. Nhưng dựa vào cách trang điểm, ăn mặc của Diệp Tử Đào cùng với khí chất quanh người nàng có thể dễ dàng nhận thấy đây là tiểu thư quyền quý của nhà nào đó. Hơn nữa, dung mạo của nàng cũng không tệ, do đó thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường. Mấy ngày qua mình có đọc được bình luận ủng hộ của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hiện tại, chuyện chưa được beta nên sẽ có những chỗ sai chính tả. Sai ngữ pháp mọi người cứ bình luận và góp ý nhé. Mình sẽ tận dụng thời gian dành để sửa lại. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chuyện. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Chúc những ai đã có người yêu có một ngày lễ thất tịch vui vẻ. Chúc những ai chưa thoát kiếp FA có thể tìm được ý chung nhân mình mong muốn. Và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch COVID-19 này. Hạn chế ra ngoài và thực hiện đầy đủ các phương pháp phòng dịch nhé, để chung tay góp một phần sức lực bảo vệ cộng đồng và bảo vệ chính bản thân. Chúng ta, cách chương.